Chương 284, ở Mỹ Kim Jong Hyun. Lạc Phong tiểu trấn, Kim Jong Hyun lên sân khấu, nhất thời, phụ cận người chơi không đạm định đứng lên. Đoạn thời gian trước, Kim Jong Hyun tiểu đội thông quan vương giả cấp bậc dòng binh độ khó, có thể nói là thiên hạ không ai không biết không người không hay chỉ bất quá, thời điểm mấu chốt, bị Giang Nam đoạt đi danh tiếng. Ân, Giang Nam thông quan luyện ngục độ khó. Độ khó vượt qua Kim Jong Hyun, vì vậy, Kim Jong Hyun danh tiếng cũng bị Giang Nam đoạt đi. Hoặc là, cũng có lẽ là bởi vì chủy hệ NNAI, Kim Jong Hyun mới có thể đi tới Hoa Hạ khiêu chiến Giang Nam. Người này chính là bản thảo cây gậy Kim Jong Hyun nhất định là hắn, cái lôi đài này trừ hắn ra cũng liền chỉ 100 có Giang Nam thư sinh cái kia treo bức có thể lên tới. Đừng quên, Giang Nam thư sinh vũ khí nhưng là thần khí ma kiếm Apophis. Không sai, người này vũ khí là một thanh trường kiếm mà thôi. Hơn nữa, các ngươi nhìn hắn cái kia không biết trời cao đất rộng răng rấp, vững vàng cây gậy cầu nói thật cờ mở nở qua đúng. Cũng chỉ có Hàn Quốc mới có thể có loại này biểu tình. Vô số người chơi nghị luận ở Mỹ, chỉ vào Kim Jong Hyun nói không để yên. Thế nhưng, cũng là không có một người chơi đứng ra khiêu khích. Đồng thời, mỗi cái người chơi giữa đội ngũ vô cùng chỉnh tề, cùng những cái này hỗn loạn đội ngũ so sánh với rất là khác loại không thể không nói, Lý Niệm Niệm quản lý phi thường lợi hại. Tiếp nhận công hội bất quá một tháng, liền đã có quy mô như vậy phải biết rằng, đây là Lý Niệm Niệm lần đầu tiên tiếp nhận công hội A Kim Jong Hyun trước giờ xuất hiện, không vì cái gì khác là bởi vì hắn đã không giàn nổi. Chỉ cần đánh bại Giang Nam, hắn ở trên thế giới danh tiếng sẽ đạt được chưa từng có đề thăng. Đến lúc đó, ở Cao Ly quốc gia hắn chính là anh hùng một cái trước không có người sau cũng không có người đại anh hùng nghĩ đến đây. May là Kim Jong Hyun là Cao Ly đệ nhất cao thủ, cũng không kềm chế được tâm tình kích động của mình. Giang Nam là phi thường lợi hại. Thế nhưng chính mình nhưng là có cái kỹ năng đó ở bất kể là ai, cũng sẽ không là đối thủ của mình nghĩ đến lá bài tẩy của mình. Kim Jong Hyun được kêu là một cái đắc ý Lạc Phong tiểu trấn một chỗ khác. Ca, ngươi bây giờ không đi sao? Tiểu Lục chớp chớp mắt to, nhẹ giọng hỏi. Không đi, Giang Nam lắc đầu, xoa Tiểu Lục đầu nhỏ chậm lo lắng nói, khoảng cách tranh tài thời gian còn có một cái tiểu xương đi sớm như vậy với Hắc Tiểu Lục, tại loại này vạn chúng chúc mục trường hợp dưới. Ca ca của mình lại vẫn muốn thắt điểm tới đây cũng tính là thế giới người thứ nhất. Ngược lại là Nini, đối với Giang Nam cách làm không có chút nào ngoài ý muốn, khi Tiểu Lục tỷ tỷ, ca ca chắc chắn sẽ không sớm như vậy đi ra. Cái kia Kim Jong Hyun cũng thực sự là thật ngu, chính mình định thời gian tới sớm như thế đối với Hàn Quốc người chơi, Nini nhưng là ngoài miệng một chút cũng không lưu lại tình. Cùng những cái này trí trướng hắc hàn nhân không giống với, Nini tuyệt đối lý trí. Giang Nam thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước mặt Tiểu Lục cùng Nini. Không biết có phải hay không là thương lượng xong, hai nàng quần trang nhất hắc nhất bạch phía dưới thì là màu đen ăn mặc bạch sắc tất chân, màu trắng ăn mặc vớ cao màu đen. Hai cặp chân dài đánh vào thị giác, làm cho Giang Nam vũ khí lâm vào trào trạng thái. Cố ý khẳng định là cố ý hết à, ca ca, ngươi muốn làm gì đang ở pha trà? Tiểu Lục duyên dáng gọi to một tiếng, nhìn Giang Nam khiếp khiếp nói. Một bên Nini muốn chạy trốn, lại bị Giang Nam kéo lại tay nhỏ bé, trong nháy mắt, Nini khuôn mặt nhỏ nhắn, mà hồng. Muốn làm gì? Giang Nam khỏe miệng đồng loạt, hai người các ngươi loại trang phục này, không phải là vì làm cho ca ca làm chút cái gì đó. Ta muốn phải không làm, chẳng phải là cho các ngươi thất vọng rồi. Nô cùng ca ca, cái này là chính mình phải làm. Tiểu Lục trắng Giang Nam liếc mắt, chậm rãi nói. Hai chúng ta mơ y không phải là vì ca ca càng nói, Tiểu Lục thanh âm càng nhỏ. Trên thực tế mục đích, còn thực sự là vì mình ca ca. Cái nào nữ hài, không muốn của mình thích nam sinh nhiều một chút chú ý tới mình. Vì vậy, Tiểu Lục cùng Nini mới có thể mặc như thế trang phục mốt. Đây chính là, các nàng cố ý ở một cửa hàng tìm giá cực lớn làm được. Ngoại trừ này bên ngoài, còn rất nhiều Giang Nam không biết ý hề phục. Trong trò chơi thay quần áo các loại vô cùng thuận tiện, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu sự tình. Vì Giang Nam, Tiểu Lục tỷ muội hai người cũng là cú bính. Giang Nam ở chỗ này thư thái, phía ngoài Kim Jong Hyun nổ Giang Nam thư sinh đâu hắn là không dám tới sao? Kim Jong Hyun mới khai ra phát hiện một. Năm lúc, sau khi, tay cầm trường kiếm, tư thế bày được kêu là một cái tiêu sái. Thế nhưng, như thế nào đi nữa tiêu sái tư thế ngươi cũng không có thể một hơi thở mở hắn cái vài chục phút ra. Kim Jong Hyun có vừa mới bắt đầu vô cùng đắc ý, biến thành thẹn quá thành giận. Hiện tại, Kim Jong Hyun cảm giác mình giống như là gánh xiếc thú bên trong, trên võ đài rổ kẻ tựa như. May là cây gậy trung cực tự đại tính cách cũng không có làm cho ở Kim Jong Hyun. Rốt cục, Kim Jong Hyun bạo phát. Kim Jong Hyun nói chưa dứt lời, vừa nói, phía dưới người chơi bắt đầu châm chọc đứng lên. GS, Hứa Tung album mới đi ra, các vị đồng hài có thể nghe một chút.